Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, nguy cơ. Kiếm đấu la ngây người. Chữ Phong Chí một mặt chấn kinh. 100.000 năm, không nói trước 100.000 năm hồn hoàn là hồn sư mộng tưởng bảng đệ nhất. Nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn, quá ít. Ngàn năm đều khó tìm một cái. Đồng thời, 100.000 năm hồn thú là thật mạnh, có thể tới 100.000 năm, đều là nắm giữ thực lực kinh khủng. Cho dù Kiếm Đấu La cùng Chữ Phong Chí liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Kiếm Đấu La than nhẹ, ngươi cái tên này, 100.000 năm, chịu được sao? Cho dù chịu được, ta đây cũng không có biện pháp. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói, 100.000 năm xác thực hiếm thấy, vậy liền 80.000 năm đi, có điều đến là đỉnh phong cấp hồn thú. Kiếm Đấu La gật đầu, cái này còn một chút có hy vọng. Như vậy cái gì thời điểm xuất phát? Đại sư nói, hiện tại đi, khoảng cách trận đấu còn có 6 ngày thời gian, phải nắm chắc, hiện tại thì tiến về Lạc Nhật xâm lâm. Mọi người xuất phát. Đại sư đổi áo tư tạp các loại người nói, các người cũng đừng giống Tiểu Vũ như thế. Hắn thứ tư hồn hoàn là 60.000 năm, nhưng các người thứ tư hồn hoàn 5.000 năm phía dưới là được. Cực hạn là 5.000 năm, tiếp cận 5.000 năm hấp thu cực kỳ khó khăn, vượt qua 5.000 năm liền sẽ rất nguy hiểm. Muốn nhớ ngày đó Tiểu Tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn dáng vẻ đi. Áo tư tạp bọn họ nghĩ đến, Đường Tam lúc ấy hấp thu một màn, xác thực rất thống khổ, dùng mình một cái, chúng ta biết, sẽ không hấp thu vượt qua 5.000 năm, thể chất không so được Tam ca, càng không so được Vũ ca, bởi vì Lạc Nhật xâm lâm vượt qua vạn năm tu vi hồn thú không nhiều. Phần lớn là ngàn năm đến một vạn năm ở giữa, cho nên Diệp Vũ, Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La ba người tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Sau một ngày, đi vào tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, nếu như chỉ là Kiếm Đấu La cùng Chữ Phong Chí hai người đến, sẽ cẩn thận từng ly từng tí đồng thời lo lắng, bởi vì một khi phong hào đấu la không phải đơn độc đến, thì sẽ khiến hạch tâm khu vực cường đại hồn thú căm thù. Sẽ bị cho rằng là đến săn giết bọn hắn. Đi vào chỗ sâu, Diệp Vũ bắt đầu tìm kiếm thích hợp hồn thú. Nhưng 80.000 năm cơ hồ không nhìn thấy. 5-6 vạn năm đều là hiếm thấy. Kiếm Đấu La nói, chậm rãi tìm đi. Nếu như Diệp Vũ không tại, không dám ở nơi này ở lâu. Nhưng Diệp Vũ ở đây, hạch tâm khu vực những cái kia cường đại 100.000 năm hồn thú, hẳn là sẽ không động thủ. Lúc này, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng tự nhiên cảm ứng được Kiếm Đấu La khí tức. Lần này Thái Thản Cự Viên biết cẩn thận cảm ứng, phát hiện có một cái hồn tông khí tức. Hắn biết cái kia chính là Diệp Vũ. Lần này, hắn sẽ không đi, không ngừng tìm kiếm. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Trong lúc đó tuy nhiên gặp phải một cái 80.000 năm hồn thú, nhưng chỉ là 80.000 năm phổ thông hồn thú, 50.000 năm đỉnh phong hồn thú liền có thể để 80.000 năm phổ thông hồn thú kiêng kỵ. Đúng lúc này, xa xa, Kiếm Đấu La ánh mắt nhìn đến nơi xa một cái hồn thú. Ngoại hình như là bọ hung, một thân sô-cô-la nhan sắc, cùng loại người khuôn mặt, nhưng rất đáng ghê tởm, sau lưng hai cái cánh, toàn thân vỏ cứng giống như chiến giáp, đỉnh đầu có một cái độc giác. Diệp Vũ cũng cảm ứng được, khí tức cực kỳ kinh khủng, là 80.000 năm hồn thú. Đồng thời Diệp Vũ liếc một chút nhận ra được, tại hồn sư học viện học tri thức cũng không phải học uổng công. Đây là 80.000 năm hồn thú, A-tu-la độc giác tiên, thuộc về đỉnh phong hồn thú, có thể sánh ngang 100.000 năm phổ thông hồn thú. Kiếm Đấu La tâm thần bất định hỏi, thì nó, Diệp Vũ gật đầu, có thể giải quyết sao? Gặp Diệp Vũ lựa chọn Atula độc giác tiên, Kiếm Đấu La ngưng trọng nói, đỉnh phong hồn thú Atula độc giác tiên là toàn năng, phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều rất mạnh, đặc biệt là phòng ngự là mạnh nhất, đồng thời còn có thể bắn ngược thương tổn, rất khó đối phó. Nếu như ta một người đến, rất khó săn giết, nhưng Phong Chí Tại liền có hy vọng, tuy nhiên rất khó đối phó. Kế tiếp là chàng ác chiến, nhưng vì hồi báo Diệp Vũ, để chữ Vinh Vinh nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp, cái này không tính là gì. Đồng thời, Diệp Vũ về sau tất nhiên sẽ thành vì siêu cấp cường giả, cho dù sẽ không thêm vào bọn họ thất bảo lưu ly tông, cũng nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Kiếm Đấu La trực tiếp mở ra thứ bảy hồn kỹ, chữ Phong Chí đi theo Kiếm Đấu La sau lưng, sau đó đứng tại hậu phương năm trong phạm vi 10 thước bắt đầu phụ trợ. Thân là hồn thánh, chữ Phong Chí gia trì thuộc tính cao đến 80%, đệ nhất đến thứ sáu hồn kỹ, cho chữ Phong Chí gia trì lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính tăng phúc các 80%, thứ sáu hồn kỹ thuộc tính tăng phúc thì là căn cứ mục tiêu tự thân mạnh nhất thuộc tính tiến hành tăng phúc, mà Kiếm Đấu La mạnh nhất thuộc tính liền là công kích lực, cho nên tự thân công kích tổng cộng tăng lên 100% 6. Đồng thời, chữ Phong Chí sau cùng thứ bảy hồn hoàn lập lòe, đây là võ hồn chân thân, thất bảo chân thân, để tất cả tăng phúc kỹ năng hồn lực giảm bớt 30%. Dạng này liền có thể lâu dài hơn phụ trợ cho Kiếm Đấu La gia trì. Sau đó, Kiếm Đấu La 95 cấp thực lực trực tiếp nhảy lên tới tương đương với 97 cấp. Lại thêm Kiếm Đấu La võ hồn thất sát kiếm, tự thân thực lực liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đồng cấp phổ thông phong hào đấu la. Hắn hiện tại đối hơn 100.000 năm đỉnh phong hồn thú đều không già. Chiến đấu bắt đầu, Diệp Vũ thì là phụ trách bảo hộ chữ Phong Chí, nhưng lấy tự thân thực lực không cách nào trấn nhiếp đến còn lại hồn thú, liền sử dụng thứ tư hồn kỹ, cửu linh hắc đường cánh hoa không ngừng bay xuống, tám cánh hoa bay xuống ở chung quanh bốn phương tám hướng, sau đó tiếp xúc mặt đất, chung quanh nhất thời xanh biếc độc vụ tràn ngập, muốn tới gần hồn thú cảm giác được sau khi tiến vào nhất định thụ thương. Đồng thời phát hiện đây là cửu tiết phỉ thúy độc, liền không dám tới gần, bị ngăn cản bên ngoài. Kỳ thật, cũng trách Atula độc giác tiên thú duyên quan hệ không tốt. Diệp Vũ độc tuy nhiên có thể thương tổn được bọn họ, nhưng nhiều nhất thương tổn tự thân 10%. Hiện tại đối mặt Atula độc giác tiên, bọn họ cảm giác được nhân loại không có phản kháng thực lực của bọn hắn. Nhưng nếu như ép, có thể sẽ đồng quy vu tận, dạng này bọn họ bị tác động đến đều sẽ chết. Bởi vì xa xa liền cảm ứng được kiếm khí cực kỳ khủng bố, để bọn hắn những thứ này 56.000 vạn năm phổ thông hồn thú làm sợ hãi. Tăng thêm Atula độc giác tiên tự nhận tại cái này tinh đấu xâm lâm chỗ sâu cảm thấy mình thực lực đứng hàng đầu, liền thường xuyên khi dễ bọn họ. Atula độc giác tiên tính khí nóng nảy rất, cho nên thú duyên quan hệ thật không tốt. Cho nên, Diệp Vũ độc vụ tràn ngập, bọn họ liền trực tiếp lui cách. Cái này khiến chữ Phong Chí nhẹ nhàng thở ra. Nếu như còn lại hồn thú thừa cơ công kích, cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết Atula độc giác tiên. Lúc này, Kiếm Đấu La toàn lực ứng phó, dự định tốc chiến tốc thắng. Nhưng cũng là lần đầu tiên cùng Atula độc giác tiên giao thủ, thấy được hắn thực lực cường hãn, công kích mình Atula độc giác tiên cũng sẽ nhận phản chấn thương tổn, công kích mình càng mạnh mẽ, trái lại thương tổn mạnh hơn, nhưng cũng còn tốt có chữ Phong Chí phòng ngự gia trì. Không sai, hắn không đến mức trong thời gian ngắn thụ thương. Lúc này, tinh đấu xâm lâm nơi trọng yếu, tuy nhiên Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không sẽ động thủ. nhưng không có nghĩa là còn lại hồn thú sẽ không. Đúng lúc này, một cái 100.000 năm không tính là phổ thông hồn thú, nhưng lại không bằng đỉnh phong hồn thú bên trong đẳng cấp hồn thú tại hướng tới nơi này gần. Đây là một cái to lớn kim sư, hai mắt huyết hồng, toàn thân kim sắc, thể dài tới 10 mét, cao 5 mét, sư đuôi như là roi thép, giống như vung vẩy. Siêu, kim sư cuồng phốc mà đến, chữ phong chí sắc mặt kinh biến, nhìn lấy thân dài, vì thế mà kinh ngạc. Đây là 100.000 năm huyết nhãn kim sư vương. Diệp Vũ chau mày, nguy cơ tiến đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.